Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Vạn vạn tuế tương đương. Hoàng đế sợ chết, cái này là một cái không thể nghi ngờ kết luận. Lúc trước, Cao Lê biết rõ vị hoàng đế này làm nhân bản thể. Hơn nữa còn là sử dụng cái này loại không có thống khổ ký ức nhân bản phương thức về sau. Hắn liền hiểu, vị hoàng đế này tất nhiên là sợ chết. Sau đến, Cao Lê tại đem một đám hoàng đế nắm lên đến về sau. Các hoàng đế thậm chí không có đi qua bất luận cái gì nội bộ câu thông. Liền lập tức bắt đầu tự giết lẫn nhau, dùng để cho mình mới có thể thành vì duy nhất một người sống sót. Từ lúc kia bắt đầu, Cao Lê liền biết, vị hoàng đế này là như thế sợ chết. Cho nên, hiện tại, hai cái sợ chết hoàng đế, mặt đối mặt, một cái vừa tiến hành 10 điểm xấu hổ biểu diễn. Kia, giữa bọn hắn muốn thế nào đối mặt đâu? Là hảo hảo ở chung, còn là nội chiến đến chết. Ngươi là lúc nào làm? Hoàng đế hỏi, ngươi đoán? Cao Lê ngữ khí bên trong đầy là vui vẻ. Đây không phải là tận lực vui vẻ, mà là chân chính vui vẻ. Thừa dịp trẫm ngủ thời điểm, hoàng đế nói ra. Cao Lê cười ha ha, nói, bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ, ngươi tiến nhập mật thất thời điểm là giờ nào sao? Hoàng đế nói, không đến giờ tí. Cao Lê nói, ngươi ta ở trong mật thất, ngươi hết thảy nói không đến 2000 cái tự. Ngươi đoán vì cái gì? Làm ngươi từ mật thất bên trong lúc đi ra, thiên cũng đã sáng rồi. Hoàng đế cau mày, hiểu rồi sao? Hiểu, còn mời bệ hạ nhanh lên ngẫm lại như thế nào giải quyết chuyện trước mắt đi. Cao Lê nói, Cao Lê, ta không biết ngươi là như thế nào tiến nhập đầu óc của ta bên trong. Ước chừng là kim cầu a. Có thể ta nếu là chết rồi, kim cầu cũng sẽ bị lấy ra, bị phá hư, ngươi cũng không sống được. Ta biết rõ ngươi chỉ là cái phân thân, có thể phân thân cũng là có độc lập ý thức. Ngươi chính là ngươi, tại bản thể xem ra, ngươi chỉ là một cái có thể bị ném bỏ phân thân. Mà đối ngươi mà nói, sinh mệnh chỉ có một lần. Hoàng đế ở trong lòng nghĩ đến, ân, ta biết rõ, nhưng là ta và ngươi bất đồng. Ta đã chết qua một lần, chết ta đến nói không có gì có thể sợ. Dù sao ta lại không đau, liền tương đương cùng xóa nick luyện lại. Cao Lê nói, người đây bất quá là vì lừa gạt ta giải thích thôi. Trên đời này sao có thể có như thế không vừa ý sinh mệnh người. Hoàng đế ngữ khí có chút vội vàng sao động. Cứ việc lúc này hắn cùng Cao Lê đối thoại là ở trong lòng. Cùng trước điện đã có quân sĩ xông vào. Hai cái hoàng đế, tất nhiên chỉ có thể lưu lại một cái. Cao Lê nói, xin đừng nên lãng phí thời gian. Làm ra quyết định đi. Hoàng đế lúc này đã sinh sợ hãi. Hắn thân là hoàng đế nhân bản thể, tự thân không có bất luận cái gì tu vi. Dù là lần này hắn có thể chạy thoát, nhưng mà ai biết kế tiếp hoàng đế hội từ lúc nào xuất hiện. Cao Lê kim cầu tại trong đầu của hắn, không ăn không ngủ, thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng hắn. Hắn thậm chí không có nửa điểm bí mật, để hắn bất luận cái gì mưu đồ đều mất đi tác dụng. Trừ phi, ngươi nói đi, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Hoàng đế hỏi, ta muốn rất đơn giản. Cao Lê nói, ngươi không cần hỏi ta, ngươi muốn hủy đi hết thảy nhân bản nhà máy, hủy đi ta hết thảy phân thân. Hoàng đế nói, không sai. Cao Lê nói, vậy căn bản không có khả năng. Ta nếu là giúp ngươi hủy đi nhân bản nhà máy, ngươi lại giết ta, ta làm sao bây giờ? Hoàng đế nói, a, đầu tiên, ngươi căn bản không có cùng ta cò kè mặc cả chỗ trống. Thứ yếu, ta đối làm hoàng đế không hứng thú. Phá hủy nhà máy về sau, ta sẽ để cho ngươi tiếp tục làm hoàng đế, để ngươi bình yên lão đi. Sau đó ngươi tùy tiện truyền vị cho bất kỳ một cái nào hoàng tử. ta cũng không để ý đó có phải hay không ngươi thân sinh. Cao Lê nói, thật chứ, ngươi coi như là thật sao? Cao Lê nói, hoàng đế trầm mặc. Cao Lê rất rõ ràng, lúc này lưu cho hoàng đế tuyển trạch không nhiều. Vị hoàng đế này một cái 10 điểm tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Bất kể hắn là như thế nào hình thành loại tính cách này tập quán. Hắn không muốn chết, trọng sinh số lần càng nhiều chẳng những không có để hắn trở nên chết lặng. Ngược lại để hắn trở nên càng thêm không muốn chết. Ý vị này, Cao Lê có thể cùng hắn làm trao đổi. Là tự sát, lôi kéo đối chết loại sự tình này hoàn toàn không mẫn cảm Cao Lê cùng một chỗ xuống nước. Sau đó đổi một cái thuyền bản mới bản hoàng đế. Vẫn là để chính mình sống sót đến. Lão đi, Cao Lê tin tưởng, vị hoàng đế này tất nhiên chọn người sau. Bởi vì hoàng đế rất rõ ràng. Chỉ cần hiện tại bất tử, tương lai hắn sẽ có vô số cơ hội lật bàn. Ta đáp ứng ngươi. Hoàng đế nói, Cao Lê nói, linh trí, Cao Lê cùng hoàng đế ở giữa đối thoại mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không có đi qua bao lâu. Lúc này bọn cả đám đều thất thần, đại nội thị vệ thống lĩnh nhìn xem hai cái hoàng đế. Căn bản không biết làm thế nào, hắn nghĩ hô bệ hạ, nhưng lại không biết cái nào là thật bệ hạ, người nhóm còn đang chờ cái gì? Còn không mau đi đem cái này bại hoại trẫm thanh danh tên giả mạo cho giết rồi. Sau đến hoàng đế mở miệng nói ra. Thanh âm không nhanh không chậm. Phảng phất sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đủ rồi, nháo đủ chưa? Đầu bên trong có Cao Lê hoàng đế mở miệng. Trẫm có phân thân. Đại thần bên trong ai không biết. Nào có cái gì thật giả. Cũng không biết là người nào đem ngươi phóng ra. Đã ngươi đến, phụ tá ta chính là, soán quyền nhiều vị không khỏi quá buồn cười. Người sau ha ha cười nói, đã ngươi nói hết ra, ta đến hỏi ngươi, ngươi thân là hoàng đế, lại bị Cao Lê tính toán. Tại triều đình này phía trên làm ra như thế mất mặt xấu hổ cử động. Còn thể thống gì, đủ dùng chứng minh sự bất lực của ngươi, như thế hạng người vô năng. Lại vẫn mưu toan thống trị Trung Nguyên, còn không mau mau tự sát, chẳng lẽ còn muốn đem ngươi nát tên lan xa sao? Ta chính là ngươi, ta chết rồi, thanh danh này cũng hội nương theo ngươi cả đời, mà bị địch nhân tính toán, chỉ là ta đất thời sơ sẩy, không hề mất mặt, ngược lại là ngươi, cứ như vậy tùy tiện đi tới. Tại quần thần mặt phía trước diễn một màn như thế ta cùng ta nội chiến. Đây mới là thật mất mặt xấu hổ. Hai cái hoàng đế đối chọi gay gắt. Không ai nhường ai, mà bất kể là bọn thị vệ còn là đám đại thần đều hiểu. Hai cái hoàng đế đều là thật, đều là phân thân. Kỳ thực liên quan tới hoàng đế có phân thân thuyết pháp này lưu truyền đã lâu. Chỉ là thực sự được gặp đại thần không có mấy cái. Hiện nay xuất hiện ở trước mặt mọi người, quần thần sửa đổi lúc liền thở mạnh cũng không dám thoáng một phát. Mà lúc này chân chính khó xử còn là đại nội thị vệ nhóm. Cái này hai cái hoàng đế đều là thật. Đã như vậy, giúp cái nào cũng không dễ dàng a. Vạn nhất xảy ra chút đường rẽ, giúp cái kia chết rồi. Kia sống sót đến cái kia còn không phải đoàn diệt hắn nhóm. Làm sao bây giờ? Lúc này đầu bên trong có Cao Lê hoàng đế dẫn đầu nói ra. Đại nội thị vệ nghe lệnh. Tất cả mọi người đem hai người chúng ta bao bọc vây quanh. Đừng xuất thủ giúp bất kỳ bên nào. Bất kể cuối cùng ai thắng ra. Các ngươi đều là một cái công lớn. Một cái khác hoàng đế cũng nói ra. Như thế rất tốt. Bọn thị vệ vừa nghe. Nhất thời liền yên tâm. Đem hai cái hoàng đế một vi. Lúc này, sau đến hoàng đế lại từ từ trong tay áo rút ra một cái dao găm. Cười nói, người ta tu vi đồng dạng, ta có vũ khí, mà ngươi không có. Nói, cái kia hoàng đế đem dao găm trong tay vũ động một phen. Vọt thẳng ra ngoài, hoàn toàn chính xác, ta không có. Hoàng đế nói, Từ hoàng tọa phía dưới lấy ra một cái Winchester, nhắm ngay một cái khác hoàng đế. Đạn tinh chuẩn tại cái kia hoàng đế trên đầu mở một cái hố. Nhưng là ta có cái này, hoàng đế nói, bọn thị vệ xem xét, nhất thời cùng nhau quỳ xuống, miệng bên trong hô to, Ngô hoàng vạn tuế. Quần thần lập tức đồng thời hô to, vạn vạn tuế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN